Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202. Chính văn chương 202 nắm nước miếng. Khách quan, có gì phân phó nha? Tiểu nhị thấy Mục Vân Giao đi một chút xuống dưới. Chạy nhanh chào đón ra tiếng hỏi. Tiểu nhị nhớ rõ, này nữ tử chính là vừa mới kia 15 người chung. Vừa rồi đính phòng thời điểm, vị kia đại hiệp chính là trực tiếp quăng hai quả đồng vàng cấp trưởng quầy. Như vậy đại kim chủ, là 100 triệu không thể đủ đắc tội. Cho ta thượng điểm các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn, Mục Vân Giao đi đến một góc. Nhàn nhạt mà ra tiếng nói. Hảo liệt, lập tức liền tới, tiểu nhị sau khi rời khỏi. Này phương thiên địa liền chỉ có Mục Vân Giao cùng nắm một người một thú. Nắm. Có phải hay không ngươi ở ta đan dược động tay chân? Mục Vân Giao đem nắm phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Âm âm, ta, nắm rụt rụt chính mình cổ. Rất là thấp thỏ mần đi, nói thật. Ta không đánh ngươi, Mục Vân Giao nhìn nắm co rúm lại bộ dáng nhàn nhạt mà mở miệng nói. Giống nhau nắm dáng vẻ này chính là làm chuyện sai lầm sợ hãi bị trừng phạt phê bình bộ dáng. Cái này làm cho Mục Vân Giao càng thêm tò mò nắm ở nàng đan lô làm cái gì tay chân. Âm âm, ta biết sai rồi, ta không nên hướng ngươi đan lô nhổ nước miếng. Tuy rằng Mục Vân Giao đã bảo đảm qua, nhưng nắm vẫn là thối lui đến cái bàn một khác đầu. Lúc này mới sợ hãi mà mở miệng nói. Ngươi là nói, ngươi hướng ta đan lô phun ra nước miếng. Mục Vân Giao nghe nắm nói. Mày đẹp cắt cao nhíu lại, nắm nước miếng là có thể đem bình thường đan dược biến thành cực phẩm đan dược sao? Thế giới này, vì sao kỳ diệu tới rồi loại tình trạng này? Ứng, hẳn là đi, nắm nhìn Mục Vân Giao, do dự một chút không xác định mà mở miệng nói. Khách quan, ngài muốn đồ ăn tới rồi. Liền ở Mục Vân Giao trầm mặc suy ngẫm thời gian, tiểu nhị thanh âm lại vang lên. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà ứng thanh, quét mắt cùng nàng có chút khoảng cách nắm ra tiếng nói. Ăn đi, úc ra, nắm liền biết âm âm đối ta tốt nhất, dứt lời. Nắm liền bắt đầu cùng trên bàn đồ ăn chiến đấu lên. Ân, Mục Vân Giao nhìn trước mặt cuồng ăn nắm, ngón trỏ gập lên, có quy luật mà nhẹ thủ sẵn mặt bàn. Tử dạ, ngươi có biết hay không nắm là cái gì chủng loại thú loại? Mục Vân Giao đối với thức hải trung tử dạ ra tiếng hỏi. Nắm hẳn là này phiến trên đường lớn độc nhất vô nhị một loại thú loại. Đến nỗi đến tột cùng là chủng loại, ta về sau sẽ nói cho ngươi. Bất quá, ta hiện tại có thể nói cho ngươi chính là, nắm cả người đều là bảo. Nó nước mắt so với nước bọt càng thêm hữu dụng tử dạ trầm mặc một cái chớp mắt. Lúc này mới mở miệng nói. Nắm cùng hắn giống nhau, thân phận đều quá mức đặc thù, hiện tại là Mục Vân Giao biết, chưa chắc là một chuyện tốt, chỉ là, hắn không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy nắm, ngươi là nói, nắm nước mắt cũng có thể làm bình thường đan dược biến thành cực phẩm đan dược. Mục Vân Giao nhướng mày, đối với tử dạ trong miệng không thể nói bí mật cơ hồ đã tập mãi thành thói quen. Theo sau lại đối với thức hải trung tử dạ ra tiếng hỏi. Vân tử dạ gật gật đầu nói. Xác định hảo lúc sau. Mục Vân Giao liền cắt đứt cùng tử dạ liên hệ. Tiếp tục nhìn chôn thân với đồ ăn chung nắm. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt đẹp độ cung. Trong ánh mắt có một tia khôn khéo xẹt qua. Âm âm, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Có lẽ là Mục Vân Giao ánh mắt quá mức nóng cháy. Nắm ngẩng đầu liền đâm vào một cái đầm thanh trong hồ. Rụt rụt chính mình cổ. Sợ hãi mà ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.